Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 069, cái thứ nhất. Ngoại trừ liên quan với Đại Jim cùng Maxine, hai vị này đến tiếp sau. Còn có Đúc nói tới những chuyện kia, có liên quan cũng nhất định phải cầm chặt. Như Đúc nói tới, Mưu Trấn An vị ở một cái miệng núi lửa trên, phía dưới là cái giam giữ truyền thuyết quái vật, thần linh nhà tù, còn cùng người ngoài hành tinh có quan hệ. Thường Uy muốn ở trên mặt này thu gặt vận số, cũng đạt đến rời đi cái này thời không yêu cầu. Lấy hắn hiện tại tự thân có điều kiện, khó đến cố gắng tính toán một phen, dựa vào tự thân hiện tại năng lực, làm ra tương ứng kế hoạch. Cái thứ nhất, bên dưới thôn trấn nhà tù, đến xem chừng quan lao. Không phải vậy những thứ đó chạy đến không nhiều, chỉ cần có một cái hai cái, liền đủ Thường Uy uống một bình tốt đẹp. Lấy Thường Uy hiện tại năng lực, thu thập không được, ngẫm lại đáy hồ cùng rừng rậm hai cái tế đàn, vẻn vẹn chỉ là tế đàn, liền để Thường Uy vướng tay chân không ngớt. Nếu chân thân chạy đến, Thường Uy tính toán không có nguyên thần cảnh sức mạnh sợ là liền chết như thế nào cũng không biết. Muốn một lần nữa tu luyện đến tẩy trắng trước cảnh giới, nói chung mới có tiến thối thong dong tư cách, mà này cần thời gian. Trước tiên đem sự tình đè lên, một bên tăng lên chính mình tu vi, chờ chắc chắn là một làn sóng, không có sơ hở nào tốt nhất. Xem tương tự tế đàn sự kiện, Thường Uy nhất định phải tự tay xử lý, trấn áp. Như Đại Jim, Maxine tang lễ loại này thì lại hoàn toàn có thể để cho Linda các nàng đến làm. Phối hợp lại mới sẽ không có trì hoãn, vì lẽ đó thông thạo công là tốt nhất. Huống hồ nam nữ phối hợp làm việc không mệt, ba cái nữ cảnh sát phối hợp hắn Đại Thường Uy, hắn là có thể từ phổ thông sự vụ bên trong giải thoát đi ra, đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào ứng đối phi phàm nguy cơ tới. Ăn bữa sáng, Thường Uy trở lại đồn cảnh sát, ở phòng rửa mặt qua loa rửa mặt một phen, dựa theo dĩ vãng thông lệ, chuẩn bị ở trên trấn dò xét một vòng. Đóng máy vi tính thời điểm, Thường Uy lại nhìn thấy tin tức mới đến, mở ra vừa nhìn, không sai, là trên cấp một cảnh sát bộ ngành điện tử hồi phục Đúc chính thức từ nhậm. Thường Uy chính thức tiếp nhận, có liên quan văn kiện gặp lấy biêu ký phương thức trong vòng một tuần ký đến Mưu Trấn đồn cảnh sát. Rất qua loa, cũng làm cho Thường Uy đối với Đúc nói bị lãng quên có càng khắc sâu lý giải. Hiện tại, Thường Uy chính là Mưu Trấn chính thức cảnh sát trưởng, Mưu Trấn đế quốc bá chủ, trấn áp tất cả tồn tại. Thường Uy trong đầu né qua những đồ chơi này nhi, không khỏi lặng lẽ đóng lại máy vi tính. Thường Uy rời đi đồn cảnh sát, mở ra hắn xe cảnh sát tòa giá, dò xét hắn trấn áp dưới chân mảnh này lãnh địa. Mấy ngày nay Thường Uy không có tuần phố, không ít Mưu Trấn cư dân còn có chút không quen. Lần này nhìn thấy Thường Uy một lần nữa nhặt lên phần này trách nhiệm trọng đại tuần phố công tác, rất nhiều người đều không tự biết thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm qua phát thanh chạm phát sóng tuyển mộ cảnh sát sự, cũng tiện thể phát sóng trước cảnh sát Frederick nhân công tuấn chức, trước cảnh sát Paul mất tích cùng Đúc từ nhậm sự. Rất nhiều người sợ sệt đồn cảnh sát phát sinh cự biến cố lớn, dẫn đến trấn nhỏ trị an xảy ra vấn đề. Hiện tại Thường Uy vừa hiện thân, cái gì lung ta lung tung cũng có thể không cần mơ mộng. An hôm tuần phố, đồng thời theo thường lệ đến Ross quán rượu điểm một chén whisky. Thường Uy cùng không ít nhận thức cư dân như thường lệ chào hỏi, cũng trở về ứng bọn họ liên quan với đồn cảnh sát biến hóa một vài vấn đề. Đúc từ nhậm, ta tiếp nhận hắn công tác. Thường Uy bưng ly rượu cười ha hả nói, đại gia tất cả như thường lệ, chính là có người hỏi Frederick tuấn chức cùng Paul mất tích là xảy ra chuyện gì? Tuyển mộ cảnh sát đây. tại sao sau đó lại không tuyển mộ? Thường Uy nói, Frederick tuẫn chức cùng một cái rất nghiêm trọng vụ án cùng sự cố có liên quan. Đồn cảnh sát sau đó một hai ngày thời gian trong sẽ chọn tính hướng về đại gia công bố sự cố quá. Trình, còn Paul mất tích, đã là 4-5 ngày trước chuyện, khi đó ta ở Lakeside Trấn. Tình huống cụ thể không quá rõ ràng, bất quá chúng ta gặp điều tra rõ ràng. Dừng một chút, nói, tuyển mộ cảnh sát vấn đề đây. Trước là ta kinh nghiệm không đủ, muốn chênh lệch. Bởi vì đúc từ nhậm, Frederick tuẫn chức, Paul mất tích, đồn cảnh sát chỉ có ta cùng Linda hai người. Linda nhắc nhở ta cần kinh nghiệm phong phú cảnh sát, cho nên mới đình chỉ tuyển mộ người mới. Rất nhanh, gặp có Honsu cùng cấp đồn cảnh sát hắn hai vị cảnh sát đến trấn chúng ta trên nhậm chức. Hai vị này ta có thể trước tiên nói cho mọi người. Các nàng đều là kinh nghiệm phong phú lão cảnh sát, có thể phối hợp ta làm tốt tất cả công tác, vì lẽ đó đại gia hỏa đều không cần phải lo lắng. Mưu trấn vẫn là mưu trấn, nơi này an bình an lành, sẽ không thay đổi, thổi một làn sóng, ở tửu khách các thực khách hài lòng bên trong. Thường Uy đi ra quán rượu, nhìn chênh lệch thời gian không nhiều nhanh đến buổi trưa. Thường Uy liền dự định về nhà, làm điểm cơm nước, cho Linda các nàng lại đưa điểm quá khứ. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Thường Uy một tay mở xe cảnh sát, để chống một cái tay cầm điện thoại di động. Cũng không thấy, chuyển được, nơi này là mưu trấn đồn cảnh sát. Thường Uy, này, Thường, ta là Du Lơ. Dù lơ thanh âm quen thuộc từ trong điện thoại di động truyền vào Thường Uy lỗ tai. Thường Uy lộ ra vẻ tươi cười. Tuyệt đối không nên nói ngươi đã đến. Được rồi, ta không nói, ngươi giúp ta nói rồi. Dù lơ nói đùa, Thường Uy nói, đến chỗ nào rồi, ta tới đón ngươi. Đồn cảnh sát cửa, dù lơ đáp, 3 phút, Thường Uy cúp điện thoại, đảo quanh tay lái. Thường Uy bôn đồn cảnh sát đi, xa xa nhìn thấy một xe cảnh sát ngừng ở văn phòng cảnh sát cửa. Đồng thời còn có một chiếc xe tải nhỏ, dù lơ một thân nhàn nhã dựa vào xe cảnh sát môn, cười nhìn Thường Uy lái tới xe cảnh sát, gọt kẹt, xe ngừng bên cạnh. Thường Uy đẩy cửa hạ xuống, duỗi ra hai tay, cùng dù lơ ôm ấp một hồi, hoan nghênh ngươi, dù lơ. Dù lơ dùng sức ôm Thường Uy một hồi, buông ra, mặt giãn ra cười nói, hiện tại bắt đầu, ta liền muốn ở dưới tay ngươi kiếm cơm ăn. Thường, kính xin ngươi nhiều quan tâm. Thường Uy cười nói, chúng ta là quan hệ gì? Khách khí lời nói không nói, sau đó nhìn từ trong xe cảnh sát hạ xuống Lara cùng Gian, cùng với từ phía sau xe tải nhỏ bên trong hạ xuống Jack. Thường Uy nói, Lakeside trấn bên kia triệt để phong tỏa. Du Lơ gật gật đầu, vẻ mặt có chút ảm đạm. Ngày hôm qua hoàn thành triệt để phong tỏa, ta là cái cuối cùng rời đi. Thường, ta hiện tại không nhà để về, cần một cái cố định nơi ở, có thể giúp đỡ ta sao? Thường Uy nói, đương nhiên, nói, như vậy, ngươi cùng Jack, Lara, Gian. Trước tiên đi với ta nhà ta ăn một bữa cơm trưa. Trừ ngươi ra, còn có một vị Samantha cảnh sát cũng đến nơi này đến nhậm chức. Khả năng buổi chiều liền có thể đến. Đến thời điểm ta mang bọn ngươi đi xem phòng ốc. Tranh thủ ngày hôm nay đem nhà sự giải quyết. Cái kia quá tốt rồi. Du Lơ nói, cảm tạ ngươi. Thường, Lara cùng Gian đồng thời nói cảm ơn. Cảm tạ ngươi. To con, Jack thì lại giàu dĩ, có loại người ở dưới mái hiên cảm giác, người này chiếc xe cảnh sát cũng mang tới. Thường Uy cười ha ha nói, xem ra ta có thể thiếu chi một bút, đi thôi, ta ở mặt trước, các người đuổi tới, nhà ta không xa, thôn trấn đông đầu, lúc này từng người lên xe. Thường Uy ở mặt trước dẫn đường, một đường đến nhà mình. hectare phòng này là từ nguyên bản một cái lão hộ gia đình trong tay mua. Thời gian còn chưa trường, ta một người cũng không làm sao cân nhắc quá, chỉ thay đổi đồ nội thất, toàn thể rất cổ xưa. Thường Uy xuống xe mở cửa, để bọn họ đem lái xe tiến vào sân ngừng được. Sau đó cho Juler giới thiệu nhà mình hoàn cảnh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.